Chương 3692, Vân Lão xuất thủ. Không thể không nói, Ma Sơn Tôn ma đạo bí thuật đã đạt đến một cái phi thường đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Hắn trong tay háo, không ngừng bắn ra bởi hắc sắc ma khí ngưng tụ mà thành mũi tên. Mỗi lần nhất đạo mũi tên bên trên, đều ẩn chứa cực mạnh kịch độc, loại kịch độc này, được xưng là thánh vẫn độc. Tên như ý nghĩa, thánh nhân nhiễm, đều sẽ vẫn lạc. Hưu mũi tên càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng lít nha lít nhít, quét sạch thiên địa. Mà bên này, Tiêu Giao Hầu cu nở dê nghiêm túc, hắn thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất dù sao, hắn là một phủ chi chủ. Bản nguyên giới rộng lớn vô cùng, có thể trở thành một phủ chi chủ, trên cơ bản đều có thể tính là thôn ma tộc hạch tâm, vẹn vẹn so tứ đại chi nhánh yếu nhược một chút. Theo hai người chiến đấu bên trong, liền có thể nhìn ra, Tiêu Giao Hầu thể nội thôn ma huyết mạch nồng độ, so Ma Sơn Tôn phải cường hoành hơn rất nhiều. Còn nữa, hắn có được một loại cường đại bí thuật, môn này bí thuật, bắt nguồn từ tứ đại chi nhánh. Đã từng, hắn trong lúc vô tình, đã cứu một cái tứ đại chi nhánh người. Người kia dùng môn này bí thuật quá đáp lễ, chỉ tiếc giữa bọn hắn liên hệ, bởi vì Tiêu Giao Hầu một lần sai lầm, từ đó gián đoạn. Đây cũng là vì sao? Tiêu Giao Hầu không kịp chờ đợi muốn đưa đệ tử tiến vào tứ đại chi nhánh. Bởi vì, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, tiến vào tứ đại chi nhánh, ý vị như thế nào? Cút cho ta. Liên tiếp bị Ma Sơn Tôn mũi tên bức lui, hiểm tượng hoàn sinh. Cái này cũng lệnh Tiêu Giao Hầu vô cùng tức giận. Hắn bắt đầu thi triển ra tối cường bí thuật, cùng Ma Sơn Tôn vật lộn ở cùng nhau. Mà lúc này, Phương Thần Cu Nở Dê không có nhàn rỗi, hắn tại dựa theo trước đó an bài tốt kế hoạch, cùng quân cung rất nhiều tướng quân, âm thầm bố trí trận pháp. Ông trận cơ đang không ngừng tạo dựng, chỉ chốc lát sau, tiểu tạo dựng hoàn thành. Lúc này, trong vòm trời chiến đấu, cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Chỉ là Nguyệt cung vị kia cường giả bí ẩn, một mực chưa từng xuất thủ, sở dĩ Tiêu Giao Hầu cũng không có khởi động trận pháp. Hắn một bên cùng Ma Sơn Tôn chiến đấu, vừa quan sát chung quanh nhất cử nhất động. Quanh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị Ma Sơn Tôn bước lui. Tiêu Giao Hầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ma Sơn Tôn lòng tin 10 phần. Mặc dù, bọn hắn đánh khó phân thắng bại, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần kéo dài thời gian, Tiêu Giao Hầu thất bại. Hừ. Tiêu Giao Hầu cười lạnh, không lo lắng chút nào. Nguyệt cung bí cảnh. Một mực đang chăm chú kịch chiến Vân Lão, rốt cục chuẩn bị động thủ. Chuẩn bị một chút, ta muốn động thủ. Vân Lão trầm thấp nói. Lần này can hệ trọng đại, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vân Lão nhất định sẽ thành công. Nguyệt Hoành tin tưởng vững chắc. Ông Vân Lão xếp bằng ở màu đen tế đàn bên trên, hắn dùng tự thân lực lượng, dẫn đạo tế đàn chấn động. Chỉ chốc lát sau trong tế đàn, hiện ra lực lượng đáng sợ. Ở dưới sự khống chế của hắn, những lực lượng này, dung nhập trong hư không, lặng yên không tiếng động đi tới quân cung trước cửa. Rốt cục kiềm chế không được sao Tiêu Giao Hầu thấy thế, một quyền bức lui Ma Sơn Tôn, mà chân sau trưởng giẫm một cái, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt, Phương Thần đưa thân vào trận pháp đầu mối, trong nháy mắt điều khiển trận pháp. Đi! Tiêu Giao Hầu cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu bắt được tế đàn tiêu tán ra lực lượng, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía hư không kéo một phát, lập tức kia dung nhập hư không lực lượng, bị hắn đánh tan. Không tốt. Nguyệt cung bí cảnh bên trong, Vân Lão tẳng háng một cái, trong miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt hắn trắng bệnh. Đáng chết. Vân Lão gầm thét, thì đã trễ, Tiêu Giao Hầu đằng đằng sát khí đi vào Nguyệt cung. Thật không nghĩ tới, Nguyệt cung thế mà ẩn giấu đi như thế một vị cường giả. Tiêu Giao Hầu lạnh giọng nói. Mà lúc này, Ma Sơn Tôn không có đi truy Tiêu Giao Hầu, mà là tùy ý trận pháp đánh thẳng vào chính mình, hắn đôi mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Lâm Thần. Đi chết đi. Vành Ma Sơn Tôn đấm ra một quyền, nhưng là ra ngoài dự liệu của mọi người, làm quyền ảnh sẽ tới gần Phương Thần thời điểm, trận pháp đầu mối bỗng nhiên hiện ra một cái thật lớn vòng xoáy, đem quyền ảnh thôn phệ. Đây là nuốt linh trận pháp Ma Sơn Tôn nghẹn ngào kêu to. Đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng. Không ngừng đối với trận pháp khởi xướng xung kích. Mà đổi thành một bên, Nguyệt cung phía trên, bạo phát kinh thiên một trận chiến. Chuyện gì xảy ra đám người một mặt mộng bức, vừa mới Tiêu Giao Hầu không phải đang cùng Ma Sơn Tôn kịch chiến sao, vì sao đột nhiên chuyển đổi đối thủ, mà lại nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Nguyệt cung bên trong khi nào xuất hiện loại này cấp bậc cường giả mau nhìn, người kia là ai thế mà có thể cùng Tiêu Dao Hầu đấu lực lượng ngang nhau trời ạ? Kia là Nguyệt Cung cổ lão cường giả sao, trách không được, Nguyệt Hoành kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có lá bài tẩy này. Nguyệt Cung muốn tạo phản sao? Trong lúc nhất thời, vô số ồn ào thanh âm truyền đến. Nguyệt Cung chi đỉnh. Vân lão bị hắc sắc ma khí bao phủ, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Dao Hầu nói, Tiêu Dao Hầu, ngươi cho rằng dạng này liền có thể địch nổi ta sao? Ngươi là Vân lão người? Tiêu Dao Hầu con ngươi co rụt lại, có chút chấn kinh. Năm đó, ngươi không chết hử? Vân lão hừ lạnh, cựu nhân của ta còn chưa có chết tuyệt, ta làm sao lại chết? Thoại âm rơi xuống, Vân lão trực tiếp xuất thủ. Hai tay của hắn mở ra, lập tức sương mù màu đen bên trong hiện ra vô số đầu lâu. Những này đầu lâu mang theo vô tận oán khí, hướng phía Tiêu Dao Hầu dương nhanh múa vuốt. Ngươi đến cùng giết hại bao nhiêu vô tội? Tiêu Dao Hầu giận tím mặt, đây đều là Tiêu Diêu phủ con dân, nhưng mà lại bị Vân lão thôn phệ. Đáng chết. Hắn nắm đấm nắm chặt, lửa giận ngút trời, trong lòng đã cho Nguyệt Hoành tuyên án tử hình. Chư cung nghe lệnh, Nguyệt cung phản bội Tiêu Diêu phủ, tội không thể tha thứ, chư cung liên thủ, vây quét Nguyệt cung. Ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn qua nở cái khắc? Vân lão cười nhạo. Chỉ bằng ngươi kia rách rửa y trận pháp, muốn ngăn trở Ma Sơn Tôn đơn giản người si nói mộng nói. Vân lão liếc mắt liền nhìn ra, kia là nuốt linh trận pháp, chỉ bất quá điều khiển người thực lực quá yếu, chỉ có thể ngăn cản Ma Sơn Tôn một hồi, cũng sẽ không kiên trì thời gian quá dài. Hừ, giết ngươi đầy đủ. Tiêu Dao Hầu mang theo vô tận tức giận, cùng Vân lão kịch chiến cùng một chỗ. Ma phía dưới, Bát Cung mọi người đang theo lấy Nguyệt Cung tới gần. Đông Ma Sơn Tôn mỗi một lần trọng kích đều sẽ tạo thành trận pháp dung chuyển, mà điều khiển trận pháp đầu mối Phương Thần cảm giác như bị sét đánh. Hắn cảm giác ngực bị hung hăng chú ý qua, tiết hầu khẽ động, khóe miệng tiêu tán ra một vòng huy hệ tờ gì cờ hở. Bất quá, hắn đang kiên trì. Người cho rằng bằng vào cái này nuốt linh trận pháp liền có thể vây khốn ta sao? Ma Sơn Tôn xem thường cười nói. Tiêu Dao Hầu đã thân mình lo chưa xong, đừng hy vọng hắn tới cứu ngươi. Cái này nuốt linh trận pháp, sống không qua 3 phút, liền sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, ngươi sẽ làm sao. Nhìn thấy Phương Thần ánh mắt kiên nghị kia, Ma Sơn Tôn tiếp tục nói, cảm thấy tuyệt vọng sao? Ngươi giết đồ đệ của ta thời điểm, Pha Y Trăng nghĩ tới, lại có như thế một ngày, đương nhiên muốn qua, dùng ngươi vô sỉ tính cách, buông xuống tư thái, vì đệ tử báo thù, tại bình thường cực kỳ. Phương Thần no y ngươi. Ma Sơn Tôn giận dữ, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng đưa ngươi chém giết, ta sẽ đem ngươi nguyên thần bóc ra, ngày đêm đốt cháy, để ngươi nếm tận thế gian thống khổ nhất hình phạt.